Bệnh yêu, chương 34, giết tôi đi, góc truyện audio.com, dường như anh sợ không đủ, hôn từng chút một. Phía bên kia cánh cửa, Mạnh Thính nhẹ nhàng nói, chúc mừng năm mới, giọng nói dịu êm, mang theo âm điệu trong trẻo ngọt ngào của cô. Anh giật mình, sau đó lập tức khẽ cười, Giang Nhẫn đi được một hồi Mạnh Thính mới dám mở cửa ra. Bên cạnh cửa là túi đồ mà khi nãy cô bị dọa sợ bỏ quên. Trong 7 quả táo có một quả bị rơi nên nát tan, mấy con cá kia có mùi, nhưng vẫn chưa chết. Mạnh Thính đem nó nhặt lên bỏ vào trong nước, cô tự nấu cho mình một bữa cơm, sau khi dùng xong thì xem chương trình ngày Tết một lát. Trong nhà yên tĩnh cô đi ngủ rất sớm, lúc lên giường nằm chợt nhớ đến Giang Nhẫn, hôm nay anh rốt cuộc là muốn làm cái gì. Bất kể như thế nào, bắt đầu từ ngày mai, khi ra ngoài cô nên cẩn thận một chút. Nhìn Giang Nhẫn quá dọa người. Đến khi Thư Chí Đồng đưa Thư Lan và Thư Dương quay về thì cũng đã đến ngày khai giảng. Mạnh Thính bình yên vượt qua mùa hè này, Giang Nhẫn không đến tìm cô nữa. Chuyện xảy ra ngày hôm đó tựa như chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Kỳ nghỉ đông vốn không dài lắm, đến lúc đi học lại thì cành liễu đã đâm chồi, từng nhánh cây tỏa ra sức sống tràn trề. Từ lúc mùa xuân xuất hiện đã đem đến sự ấm áp cho thành phố H, Mạnh Thính mặc đồng phục đi đến trường Thất Trung, sân trường thật hiếm khi náo nhiệt như vậy. Triệu Noãn Tranh đem đặc sản quê nhà cho Mạnh Thính nói. Cậu đợi tớ một lát nhé, cô tìm kiếm trong ba lô cuối cùng đưa cho Triệu Noãn Tranh một cái ví màu xanh nhạt. Phía bên trên chiếc ví có thêu hình chú chuột hamster nho nhỏ, Triệu Noãn Tranh thích thú vô cùng. Cái này là cho tớ à? Mạnh Thính gật đầu, ôi ôi ôi, cưng chết đi được, thấy cô bạn yêu thích không buông, Mạnh Thính mỉm cười. Phan Huệ Nhân đứng trong lớp học nói. Lớp 11 chúng ta lúc tan học nên hạn chế đến khu vực các lớp 12 nhé, còn hơn 3 tháng nữa mấy anh chị 12 sẽ thi tốt nghiệp rồi, cả trường đều muốn tạo nên không khí thoải mái cho bọn họ, các em đã hiểu chưa? Các học sinh cùng đồng thanh đáp vâng ạ, Phan Huệ Nhân lại tiếp tục nói kỳ thi đại học đang đến gần, tất cả mọi người phải cố gắng. Sau đó lôi mấy học sinh mặc sai đồng phục ra ngoài lớp dạy dỗ. Trong phòng học bắt đầu ồn ào, những chú chim bên ngoài nhảy nhót đậu trên cành cây, Thất Trung tràn đầy không khí thanh xuân. Những chiếc bàn đá cũ kỹ, hơi động đậy một tí liền phát ra âm thanh kẽo kẹt. Khi tan học Mạnh Thính vẫn như thường luyện tập dương cầm, học kỳ mới đã bắt đầu, cuộc sống ngày thường của cô trở nên tất bật hơn. Buổi sáng thì đến trường, tan học thì đến luyện đàn, tối về thì tập khiêu vũ. Cô thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền. Cô phải giúp Thư Ba Ba một khoản tiền. Mạnh Thính vẫn giữ chìa khóa mà Tống Lệ Quyên đưa cho tan học cô không cùng Triệu Noãn Tranh về nhà nữa vì phải đến trường trung học cách vách luyện đàn. Thường thì Mạnh Thính ở trong lớp tự học một lúc chờ đến khi các học sinh bên trường sát vách dần dần rời khỏi thì mới đến trường bọn họ. Các học sinh chuyên phòng âm nhạc đều đã rời khỏi, điều hòa không khí còn lưu lại một chút ấm áp. Mạnh Thính luyện tập một hồi thấy hơi nóng, cô cuốn tay áo lên rồi tiếp tục. Giang Nhẫn cách cô một bức tường, tựa người trên tường, trầm mặc hút xong một điếu thuốc. Tiếng đàn lọt vào tai, nét mặt của anh ẩn trong làn khói nhìn không rõ ràng. Thật ra anh nên sớm đoán. Góc truyện audio.com, ra, anh nghe cô đàn được một bản, tiếng đàn của cô rất lưu loát, không hề có cảm giác ngưng đọng nào. Cực kỳ êm tai và dễ chịu, Mạnh Thính đứng dậy cẩn thận kiểm tra một lần xem có bỏ sót gì hay không, sau đó mới khóa cửa lại. Chờ cô đi rồi Giang Nhẫn mới từ góc khuất đi ra, bước theo từng bước của cô từ từ đi xuống dưới. Lúc Mạnh Thính ra đến cổng trường Lợi Tài, gặp được mấy người đứng đó, bọn họ đều mặc đồng phục trên người. Đám người thấy cô đi ra bắt đầu rối rít đẩy một nam sinh trong đó tiến lên. Nam sinh kia đỏ mặt hắng giọng một cái, đi lên phía trước. Em khỏe không Mạnh Thính? Anh là Hoắc Nhất Phong, học sinh lớp 12. Mấy thiếu niên đứng đằng sau Hoắc Nhất Phong vẻ mặt hưng phấn trêu ghẹo, Mạnh Thính đoán được anh ta muốn làm gì tỏ tình. Quả nhiên nam sinh kia hắng giọng một cái, hai mắt tỏa sáng, thổ lộ xong lời tỏ tình với cô. Một trận ầm ĩ khiến cho Mạnh Thính không nhịn được có hơi xấu hổ. Mạnh Thính lắc đầu, cảm ơn đàn anh, nhưng em chỉ quan tâm đến việc học thật giỏi để thi đậu đại học thôi. Không nghĩ đến lời này khiến nam sinh kia càng thêm kích động. Anh được tiến cử đến đại học Quy rồi, không sao hết, anh có thể đợi em, chờ em tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ bên nhau. Ánh mắt thiếu niên nóng rực bên trong ấy tràn trề hy vọng về ước mơ tương lai cùng với loại xúc động khi đối mặt với nữ sinh mình thầm mến. Giang Nhẫn đứng bên dưới trụ bóng rổ, nhìn thấy cô bị người khác ngăn lại để thổ lộ. Tay anh đút túi quần, bên trong có một hộp thuốc lá, một cái bật lửa, còn có một chiếc điện thoại di động. Anh ngắm nhìn bóng lưng cô tay sờ vào hộp thuốc lá nhưng bỗng nhận ra không có điếu nào. Đồng phục màu xanh trắng của cô, mái tóc đuôi ngựa được buộc lên. Phần tóc cắt ngang trước trán khiến cô trở nên đơn thuần, lúc cặp mắt màu trà kia nhìn sang liền khiến cho tim Hoắc Nhất Phong đập càng nhanh hơn. Anh ta vốn là thiên chi kiêu tử, gia cảnh không tệ, thành tích tốt, đứng nhất nhì khối 12, bề ngoài cũng không tồi. Thiên chi kiêu tử, tiên chư treo, con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu, đứa con cưng của ông trời, vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. Nguồn, Minasakai, WordPress.com, trong danh sách được tiến cử lần này cũng có tên anh ta, có thể nói là thuận buồm xuôi gió một đời. Vị đàn em trước mặt đây có bao nhiêu ưu tú, Hoắc Nhất Phong rất rõ ràng. Dung mạo cô xinh đẹp, đứng đầu lớp 11, điềm đạm thùy mị, khi cười lên trông rất ngọt ngào. Anh ta rất thích cô, nhưng vì được tiến cử nên anh ta không cần phải hồi hộp lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi đại học như đa số mọi người, thế là bị một đám biết chuyện cổ vũ đến đây thổ lộ tâm tình. Mạnh Tính nói, chúc mừng đàn anh nhé, nhưng em thật sự không muốn yêu đương. Xin lỗi anh, cô không muốn dây dưa nhiều nên xê dịch một bước hướng đến cổng trường mà đi. Hoắc Nhất Phong không nghĩ đến mình bị từ chối thẳng thừng như vậy, mặc dù có chút thấp thỏm nhưng cũng có mấy phần tự tin. Giờ phút này sắc mặt anh ta trắng bệch, thấy Mạnh Thính muốn đi, anh ta kìm lòng không được giữ cánh tay cô lại. Đàn em chờ một chút, thành tích của em tốt như vậy, tương lai nhất định cũng sẽ được tiến cử lên đại học, chúng ta là cùng một kiểu người anh. Mạnh Thính không nghĩ tới anh ta sẽ động tay chân, cô muốn tránh lại phát hiện. Góc chuyện audio.com, không có cách nào, người chung quanh đều đang hô vang, đồng ý đi, bỗng một bóng dáng nhào tới nắm lấy cổ tay của Hoắc Nhất Phong. Mạnh Thính bị Giang Nhẫn kéo ra phía sau, Hoắc Nhất Phong cảm thấy bàn tay kia tựa như thanh sắt nắm chặt lấy mình, cuối cùng anh ta không còn bị chi phối bởi tình cảm nữa, bắt đầu thấy đau nhức. Hoắc Nhất Phong ngước mắt nhìn thấy ngay Giang Nhẫn cười với anh ta, gan to thật nha, ở địa bàn của tao mà dám đùa giỡn lưu manh. Hoắc Nhất Phong lúc này mới phát hiện đám người bọn họ đều đang tụ tập ngay trước cổng trường lợi tài. Anh ta sửng sốt thật lâu, người thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt mới nhận ra đây là ai. Trường trung học sát vách Giang Nhẫn, đại ca ngang ngược coi trời bằng vung. Chính là cái người đánh người ta phải vào bệnh viện, ở trường này không ai dám chọc đến anh chứ đừng nói đến đám mọt sách trường thất trung. Bởi vì Giang Nhẫn đã nhuộm lại tóc đen, ăn mặc cũng bình thường hơn rất nhiều nên đám người bọn họ mới không chú ý đến anh. Giờ khắc này đây, trên trán Giang Nhẫn lưu lại một vết sẹo nhàn nhạt, dáng dấp cao lớn, dù cho anh nở nụ cười nhưng nhìn qua lại cực kỳ hung ác. Sắc mặt Hoắc Nhất Phong trở nên khó coi, nhưng anh ta vẫn chú ý Mạnh Thính vẫn còn ở đây, bộ dạng lúc này của mình thật là nhếch nhác nên trấn tĩnh lại. Tôi đang nói chuyện với đàn em mình, tiếng cười nhạo của Giang Nhẫn vang lên, anh vỗ vỗ mặt Hoắc Nhất Phong, giọng điệu lười biếng. Ông đây quản mày làm cái gì, giờ tao nhìn mày thấy khó chịu lắm nha. Hoắc Nhất Phong bị tán, đến mặt đỏ ửng một mảng, đám bạn của anh ta vội vàng giữ chặt Hoắc Nhất Phong. Thật ngại quá bạn học Giang Nhẫn, chúng ta đi thôi. Mặc dù Hoắc Nhất Phong không cam tâm, cũng thấy mất mặt vô cùng, nhưng vẫn mặt mày tái mét rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, Giang Nhẫn mới quay đầu lại nhìn Mạnh Thính. Đang là đầu xuân nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Trên cổ áo cởi ra một nút, trên trán khâu mấy mũi, có thể nhìn ra tình hình lúc đó khốc liệt thế nào. Mạnh Thính cũng sợ anh, thật ra cô cùng Hoắc Nhất Phong là một kiểu người từ nhỏ đã theo khuôn phép, căn bản chưa từng tiếp xúc với kiểu người như Giang Nhẫn. Tận sau đáy lòng luôn tồn tại cảm giác sợ sệt, cô cảm thấy khi Giang Nhẫn tán vào mặt người khác động tác rất thành thạo, nhưng lúc anh chạm vào mặt cô mang theo sự trêu chọc thân mật không hề đau một chút nào. Ngược lại giống như đang chọc ghẹo cô, Mạnh Thính đang suy nghĩ rời đi nhưng Giang Nhẫn đã vươn tay, nhẹ nhàng vây cô lại ngay trước cổng trường. Anh mang theo vài phần đùa cợt, rũ mắt cười nhìn cô. Anh bạn thư sinh của em đâu rồi hả? Bỏ mặc em ở trường học bị người khi dễ, em thích thể loại hèn nhát này à? Mạnh Thính phản ứng lại, ý anh là Từ Gia. Cô lấy dũng khí cứng nhắc nói. Không liên quan đến anh. Trong mắt anh thâm trầm lạnh lùng, một mảnh đen kịt nhìn cô hồi lâu, Mạnh Thính chân như nhũn ra. Đột nhiên anh nghiêng đầu, khóe môi mang theo vài phần lạnh nhạt rơi xuống trên gương mặt trắng trẻo của cô. Mạnh Thính ngây người, đẩy đầu anh ra, mở to hai mắt nhìn anh. Cô che lại chỗ bị hôn, tức giận đến mặt ửng đỏ. Anh bệnh thần kinh à? Anh cũng lạnh lùng nói. Đúng đó, sau đó lại cúi đầu, Mạnh Thính cực kỳ hoảng loạn, đồng tử co lại, một cái tay khác chăm chú che môi của mình. Môi của anh rơi vào trên ngón tay của cô, dường như anh sợ không đủ, hôn từng chút một. Tiết trời tháng 3, sắc, góc chuyện audio.com. Xuân se lạnh, chiều hoàng hôn, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu rọi, mùa xuân ở thành phố H mang theo vài phần tinh khiết ấm áp. cổng trường vắng vẻ, các học sinh đều đã tan học về nhà. Mạnh Thính tức giận đến mắt đục đỏ ngầu, một bàn tay đánh vào trên mặt anh. Âm thanh lanh lảnh vang lên, đầu anh không bị lệch, trong mắt lạnh như băng, nhấn mạnh từng chữ một. Em cho là tôi sẽ không đánh trả lại sao? Đánh em có tin không? Mạnh Thính tức phát khóc nhưng cô không lùi bước. Anh đây là quấy rối, anh cứ thử đánh tôi đi, tôi liều mạng với anh. Giang Nhẫn bắt lấy cằm cô, để cô ngẩng đầu nhìn anh. Đúng, là quấy rối đó. Vậy nên em về mà nói với anh bạn thư sinh của em, để anh ta giết chết tôi đi. Mạnh Thính cạn lời, cô càng tức giận, Giang Nhẫn càng hôn cô nhiều thêm. Cô thật sự quá uất ức rồi, không chịu được nữa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Giờ này ngay cả bảo vệ trường học đều đã đi ăn cơm hết rồi, không ai có thể giúp cô. Cô phải liều mạng với anh thật rồi. Giang Nhẫn không cho cô đi, cô nắm chặt nắm đấm, không có kỹ thuật gì đánh đấm loạn xạ lên người anh. Nện vào trên vai anh, trên lồng ngực của anh, cô dùng cả chân và tay, còn đạp mấy cước lên bàn chân của anh. Tức giận đến mức mất hết lý trí, trên ống quần màu đen của anh in lên mấy dấu chân nhỏ, anh cũng không thèm để ý, chỉ rũ mắt xuống nhìn cô. Anh mặc cho cô đánh đấm một hồi. Hả, giận chưa? Cô nức nở một chút, giọng điệu đặc trưng cho nữ sinh yêu ớt đáng yêu đến anh không nhịn được suýt chút nữa cười lên. Nhưng anh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nắm chặt cổ tay cô, dễ dàng vây cô lại ở cổng trường. Nhìn tôi này, Mạnh Thính bị ép nhìn anh, hàng mi run rẩy, trong mắt vừa thẹn vừa xấu hổ lại căm phẫn. Giọng điệu anh nhàn nhạt, tôi chính là khi dễ em đó. Vì vết thương trên trán, dù cho tóc anh đã đen trở lại, ăn mặc cũng bình thường nhưng nhìn qua vẫn ngang tàng lạnh lùng. Anh nói tiếp, về đó khóc lóc đi, xem anh ta có bảo vệ em được không. Lúc này Mạnh Thính quả thật bị tên khốn khiếp này làm tức chết. Anh vén tóc cô ra sau tai, rốt cuộc giọng điệu cũng có chút dịu dàng. Được rồi, về nhà đi, tôi chờ anh ta đến tìm tôi tính sổ. Cách chương.